Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 157, nói điều kiện với ta. Người xứng. 7. Chờ Lâm Chính Ích đem người tất cả đều giới thiệu xong thời điểm. Trước mặt của hắn cũng chỉ còn lại 2 ly rượu. Hắn bưng một cái trong đó. Một bên hướng trước mặt Quý Ước thả. Một bên tiến tới bên tai của nàng. Cùng mới vừa nàng một dạng, âm thanh đè đặc biệt thấp. Người trước cho cái này người cả phòng. Mỗi một người đều kính ly rượu. Ta liền cho ngươi thời gian nói. Dừng một chút, Lâm Chính Ích lại bổ túc một câu. Cơ hội ta cho ngươi. Có muốn hay không nhìn ngươi. Nói xong, Lâm Chính Ích liền đem ly rượu trong tay. Hướng chỗ cao đưa lên một chút. Cười híp mắt hướng về phía Quý Ước mở miệng. Tới, Tiểu Ước, kính mọi người một ly rượu. Quý Ước nơi nào không biết. Lâm Chính Ích đây là coi nàng là thành những hắn kia trong ngày thường mang ra ngoài bồi tửu nữ. Nhân tới cố ý gây khó khăn nàng. Nàng sớm trước khi tới, liền đoán được, Lâm Chính Ích sẽ không như vậy mà đơn giản từ bỏ ý đồ. Nàng đã hôn mê 3 năm, nhận biết người có quyền thế không nhiều. Nàng chỉ có thể đến tìm Lâm Chính Ích, bởi vì nàng trong tay có đêm đó Lâm Chính Ích nói với nàng ghi âm. Lâm Chính Ích bí mật hành vi tại bại hoại, nhưng đối với bên ngoài lại vẫn còn cần chú ý mình hình tượng. Nàng chính là muốn bắt ghi âm cùng Lâm Chính Ích làm một cái trao đổi. Nhưng nàng lại không thể ở trên bàn cơm trực tiếp xuất ra máy ghi âm cùng Lâm Chính Ích ngửa bài. Như vậy không thể nghi ngờ là quét mặt mũi của hắn. Đừng nói để cho hắn cho Hạ Quý Thần Hoa Thiên Cốt lần nữa đầu tư. Ngược lại sẽ hoàn toàn kết xuống mối thù. Nếu là nàng không muốn trơ mắt nhìn Hạ Quý Thần làm khó. Nàng bây giờ chỉ có một cái đường có thể đi. Đó chính là ủy khuất cùng chịu đựng. Quý Ước nhìn chằm chằm trong tay Lâm Chính Ích trong ly rượu tràn đầy đương đương rượu trắng. Đáy mắt xẹt qua một vệt kiên quyết. Một giây kế tiếp nàng liền nhận lấy ly rượu. Đứng dậy, hướng về phía bên cạnh Lâm Chính Ích đang ngồi đạo diễn. Nụ cười minh diễm giơ tới. Đạo diễn. Ta mời ngài, đụng xong ly, Quý Ước ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly. Cay thiêu đốt cảm giác theo cổ họng chỗ một đường lan tràn đến trong dạ dày. Để cho Quý Ước cực kỳ khó chịu, nàng ngồi trở lại vị trí, còn không có thong thả lại sức. Lâm Chính Ích cầm lấy chai rượu, lại cho nàng rót đầy rượu. Nhà sản xuất phim, ta mời ngài, La Tiên Sinh, ta mời ngài. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Quý Ước một ly rượu tiếp lấy một ly rượu kính người trên bàn. Kính càng về sau, Quý Ước đã bắt đầu buồn nôn. Tại nàng không biết Lâm Chính Ích lần thứ mấy cho nàng trong chén rót rượu thời điểm, nàng cảm giác được Lâm Chính Ích hướng trên người mình cố ý tới gần rất nhiều. Thậm chí tay hắn đều bắt đầu như có như không cách áo quần đụng chạm thân thể của nàng. Quý Ước phản xạ có điều kiện nghĩ muốn trốn khỏi. Có thể nàng nghĩ đến Hạ Quý Thần. Nghĩ đến hắn vì giấc mộng của hắn bỏ nhiều như vậy đồ vật. Nghĩ đến hắn sắp gặp phải là mất tất cả cục diện. So với hắn, nàng tiếp nhận những thứ này lại coi như là cái gì Quý Ước không biết mình còn có thể giữ vững cùng. Chịu đựng bao lâu, nhưng nàng lại biết, tại chính mình vẫn chưa hoàn toàn ngã xuống trước. Nàng nhất định phải cắn chặt hàm răng chống đỡ đi xuống. Nàng cố gắng ngước cười, tiếp tục ly ly uống cạn mời rượu. Bên đối diện trong phòng khách, Thiên Ca một thân yêu nhã tựa lưng vào ghế ngồi, đem người đại diện mới vừa trộm ghi chép lại mấy cái video nhỏ nghiêm túc nhìn qua một lần. Khóe môi không kiềm hãm được gợi lên một vệt cười. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.